Triệu Hoán Thần Binh, chương 731, ta chính là sư phụ của bọn họ, hạ, góc truyện audio.com, Vù Nhai khiến hoàng đế chú ý, làm gã chính miệng ra lệnh đề bạt hắn làm hạ phẩm tướng quân, nhưng chẳng qua là huyền binh đại đế vừa lòng thất hoàng tử nên tạo thế cho gã, trở về cung hoàng đế sẽ quên hết. Nhân vật phong vân tương lai, chuyện tương lai nào ai biết, không thực sự trở thành nhân vật phong vân thì không lọt vào mắt huyền binh đại đế. Nếu mỗi thiên tài nổi lên đều cần hoàng đế chú ý chẳng phải là mệt chết người. Huyền binh đại đế nhìn Tư Mã Tường, hỏi, Tư Mã tiên sinh có cùng nhau về cung không? Hoàng đế rất chú trọng Tư Mã Tường, thậm chí có thể nói là lễ ngộ. Dược sư cường đại có lẽ một lúc nào đó sẽ cứu mạng huyền binh đại đế, đây mới là nhân vật phong vân trưởng thành. Tư Mã Tường cười nói, tạ ơn bệ hạ ta chưa về còn có chút chuyện muốn nói với tiểu huynh đệ của ta. Hoàng đế không biết Tư Mã Tường không muốn về cung, gã phải chờ lâu thật lâu mới thấy Tư Mã Tường. Trong khoảng ngày tiếp theo bởi vì Tư Mã Tường không về cung khiến huyền binh đại đế khắc sâu ấn tượng với Vô Nhai. Nhị hoàng tử mở miệng nói, phụ hoàng ta cũng không ngờ thánh hội lần này hay như vậy ta không theo người về. Mắt nhị hoàng tử nhấp nháy, gã ở lại không phải vì muốn xem cuộc so tài trận quyết đấu cuối cùng mà gã phát hiện hoàng phủ cung ánh mắt của đường đệ thân vương tương lai là lạ. Hoàng phủ cung cứ nhìn hướng nhị hoàng tử, mông thân vương không tùy tiện theo phe ai, vậy gã có thể bắt đầu từ thế tử mông thân vương. Huyền binh đại đế gật đầu, nói, hoàng đế cùng đám người hầu rời đi, Lý thân bá, giúp ta chặn tên này một lát ta tính tiền cược với hai cây thiết côn rồi đến thay ngươi. Vù Nhai không biết hắn bỗng nhiên trở thành tướng quân danh xứng với thực càng không biết hoàng đế đã đi. Bây giờ chủ yếu nhất là lấy tiền cược trừ tài liệu thuật rèn ra còn có lời hứa, Vù Nhai muốn hai cây thiết côn giúp hắn rèn 34L. Lý thân bá đá ngay. Được, Lý thân bá đơn tế bảo sớm mất kiên nhẫn muốn đánh nhau. Lý thân bá vừa dứt lời đã vọt ra ngoài, búa tạ đập xuống. Lý gia truy lĩnh rất giỏi về rèn nhưng Lý thân bá chỉ thích vũ lực không hứng thú về rèn nên rất dở nghề rèn. May mắn Lý gia chia thành hai phần, một phần chuyên tấn công võ đạo, một phần tập trung vào rèn. Lý thân bá không giỏi rèn cũng không có gì. Không tệ, tài liệu rèn rất tuyệt. Hai thuật rèn thì hơi dở, nhưng cũng dẫn dắt ta nhiều, coi như các ngươi có lợi. Bên kia Lý thân bá chiến đấu, bên này Vô Nhai bắt đầu kế hoạch bóc lột. Biểu tình của hai cây thiết côn cực kỳ khó coi. Thua, bọn họ thật sự thua, chẳng những thua đồ còn thua người, thua Liễu Mị Nhi. Thiết côn đệ đệ bị Vô Nhai trà đạp thời gian lâu đầu óc hơi sáng lên chút tìm viện cớ phản bác hắn. Không được thế này là không công bằng. Ngươi là cao thủ kiếm thuật chúng ta thì không nên dễ bị hỏng. Tiền cực cuối cùng cũng thực hiện ngay tại đây đi. Lấy Thâm Hải Huyền Tinh kiếm của ta làm cơ sở dung hợp Thanh Huyền Hoàng Kim Tinh kiếm này, phối hợp những tài liệu này. Chà nó, hôm nay xem như các ngươi chiếm lợi cho các ngươi biết cái gì là rèn kiếm thật sự. Vù Nhai không quan tâm thiết côn đệ đệ cãi chày cãi cối, đồ vật đã vào tay đời nào hắn chịu phun ra. Vù Nhai không như hai cây thiết côn nói, kim tinh kiếm mạnh hoặc yếu chờ hai cây thiết côn phối hợp hắn rèn sẽ biết ngay. Vù Nhai chỉ chờ thánh hội kết thúc là nhanh chóng rời khỏi đế đô đuổi bắt. Góc truyện audio.com, trọng bảo kia, khi trở về lại đế đô e rằng hai cây thiết côn đã rời đi. Không lẽ kêu Vù Nhai chạy đến thần tượng hành tình tìm hai cây thiết côn cùng nhau rèn. Không thể nào, vì vậy Vù Nhai lấy kiếm, ma nhẫn ra tại chỗ. Kế hoạch do Khắc Liệt Luân Tư làm, mục đích là tạo ra huyền binh có độ dẻo cứng siêu mạnh. Các mặt khác như phối hợp này nọ thì thực lực hiện tại của Vô Nhai, hai cây thiết côn không làm được rất có thể không đến yêu cầu thất giai. Vô Nhai chỉ mong hai thanh huyền binh có thể chịu được đại chiêu cho hắn dùng lâu hơn chút. Tiếc rằng trong trường hợp công khai trận quyết đấu cuối cùng Vô Nhai không lấy U Hoang kiếm ra rèn được. U Hoàng kiếm qua thiên tội uyên cải tạo, sau này Vô Nhai lại cải tạo mấy lần nhưng vẫn cứng cổ, đến nay hắn chịu bó tay với vài mảnh vụn tài liệu cường đại trong kiếm. Chúng ta, đừng nói nhảm nữa, Thâm Hải Huyền Tinh, Huyền Hoàng Kim Tinh cùng với móng vuốt thiên thần cự tích có được từ ngự hương viên của thất hoàng tử làm tài liệu chính, những thứ khác là tài liệu phụ. Dùng tạo hình chất cảm Huyền Hoàng Kim Tinh kiếm của ta làm cơ sở rèn ra thanh kiếm có độ dẻo cứng ít nhất là đỉnh thất giải, một thanh kiếm có thể phá mở mai rùa thuẫn lĩnh kia. Vù Nhai cắt ngang lời hai cây thiết côn tiếp tục bảo. Móng vuốt thiên thần cự tích là phụ trợ tốt nhất trong rèn kiếm, chủ thể mỏng vuốt ta sẽ dung vào ma nhẫn. Lát nữa các ngươi phải điêu móng vuốt ra hình dạng dao găm, sau đó những mảnh vụn của móng vuốt thiên thần cự tích mới dung nhạp kiếm. Đây là cách rèn, mau nhìn kỹ, bắt đầu đi. Hai cây thiết côn bị Vù Nhai nói tới tấp không chen vào được, bản năng làm theo lời hắn nói. Khi hai cây thiết côn thấy cách rèn Vù Nhai đưa thì ngơ ngẩn. Có lẽ hai cây thiết côn ngốc nghếch nhiều mặt nhưng rất giỏi về rèn, liếc sơ liền hiểu diệu dụng trong đó, mắt nhìn chân chân. Thiết côn ca ca lầm bầm, cách rèn này hình như đã thấy ở đâu. Phải rồi, đôi phụ tử ải nhân tộc Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo, là đồng nguyên. Nhưng cái này cao thâm hơn thuật rèn của bọn họ nhiều. Ủa, các người biết Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo sao? Vù Nhai ngẩn người, đã lâu không nhớ đôi phụ tử ải nhân tộc. Biết từng so tài với Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo, đôi phụ tử rất lợi hại. Người cũng quen bọn họ, Vù Nhai vô sỉ nói. Đúng vậy, ta chính là sư phụ của họ, Khắc Liệt Luân Tư trợn trắng mắt. Bình Linh đúng là bi kịch, loại truyền thừa này cũng bị chủ nhân cướp mất, gã là Khắc Liệt Luân Tư vĩ đại. Người là sư phụ của họ, hai cây thiết côn nghi ngờ nhìn Vù Nhai. Khắc Lạp Phu sắp xuống lỗ, Vù Nhai mới bao nhiêu tuổi? Hai cây thiết côn hơi ngốc nhưng không phải thiếu não, Vù Nhai khiêm tốn nói. À, cũng không hoàn toàn, xem như chỉ điểm bọn họ một chút. Hình như Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo từng nói nhận được một người trẻ tuổi bắt đầu giúp đỡ, chẳng lẽ là Vù Nhai? Hai cây thiết côn liếc nhau, lòng rất giật mình, lập tức tin Vù Nhai. Nếu Vù Nhai chỉ điểm hai ải nhân tộc lợi hại Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo thì kỹ xảo rèn yếu hơn hắn cũng không có gì mất mặt. Hai cây thiết côn lấy cớ cho mình ôm thái độ học tập nghiên cứu cách rèn Vù Nhai viết. Hai cây thiết côn càng xem càng mê mẩn, cảm giác không chịu thiệt thòi trong đợt giao dịch này, không sợ bị sư phụ quở trách. Có phương án này khi hai cây thiết côn trở về có thể ăn nói với sư phụ. Cách chương.